Tà Vương Sửu Phi, chương 173, Thịnh Yến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 18, Thịnh Yến 2, Editor, Luna Hoang, Tướng Công, chúng ta vào đi thôi. Không cần để ý những thứ người buồn chán này. Địch Diên Diên không có nhìn Lam Thần nửa mắt, tương phản hai tay ôm cánh tay của Tà Vô Phong. Toàn bộ thân thể dựa vào trên người của Tà Vô Phong. Thần tình thân mật, phảng phất thế giới của nàng cũng chỉ có một mình Tà Vô Phong. Lam Thần nói với nàng, hoàn toàn không quan tâm. Còn đối với Tà Vô Phong thân mật như vậy, là vượt quá trong ý tưởng của người chung quanh. Thực sự không quen nhìn, một nữ tử có thể trước mặt người khác thân mật như vậy với một nam nhân. Cho dù kia là tướng công là của nàng. Nhưng đây cũng là không phù hợp lễ tiết a, tuy nói người trong giang hồ cũng không có bao nhiêu lưu ý cái này. Nhưng nữ nhân này cũng thực sự quá mức không biết liêm sỉ. Tất cả động tác thân mật trong mắt của mọi người có hiệu quả không đồng dạng như vậy. Tà Vô Phong tương đương thỏa mãn, Địch Diên Diên là không thèm để ý chút nào. Những người khác nghị luận ầm ĩ, mà Lam Thần nhìn, nụ cười trên mặt tẫn thối. Thay vào đó là hận ý nồng nặc, cũng không phải hận Địch Diên Diên, mà là hận bản thân. Vì sao không có ngoan hạ tâm lai không để ý Địch Diên Diên tình nguyện hay không? Không từ thủ đoạn nào đoạt lại nàng. Ta thật là người buồn chán sao? Lam Thần phản bác, nội tâm của Địch Diên Diên không muốn đem lời nói tuyệt như vậy. Thế nhưng lại có biện pháp gì khác sao? Không ngoan tuyệt với hắn một chút. Chỉ sợ sau này càng thêm trầm trọng. Lam Thần tự nhiên đã hiểu, trong lòng của Diên Diên sẽ không thực sự xem hắn là người buồn chán, mà hết thảy này bất quá làm cho Tà Vô Phong cùng người chung quanh xem, đồng dạng là cảnh cáo hắn không cần tiếp tục theo đuổi. Ngươi cứ nói đi, tướng công, chúng ta vào đi thôi. Nhìn chòng chọc Lam Thần một mắt, xoay mặt hướng Tà Vô Phong, tiểu ý hiện ra hết. Một bầu trời, một vực, môi đỏ mọng của Tà Vô Phong dưới mặt nạ, hiện ra hết tiểu ý. Tôn chủ, môn chủ, hai vị mời tiến. Lâm Kính Nghiêu thấy vậy, liền bước nhanh đi tới trung gian hai người, làm ra một thế thỉnh, tựa hồ là muốn trực tiếp gián đoạn câu nói tiếp theo của Lam Thần cùng Tà Vô Phong. Tướng công, đi vào trước ngồi một chút đi, ta mệt mỏi. Tà Vô Phong vẫn như cũ đứng đối diện Lam Thần. Nếu không phải Địch Diên Diên dắt cánh tay hắn, lôi kéo hắn theo nàng vào trong nhà, Tà Vô Phong còn không biết muốn đứng ở đây đối diện Lam Thần bao lâu. Kỳ thực, Tà Vô Phong từ lâu cũng muốn giáo huấn Lam Thần, thế nhưng vẫn là nhẫn nại không có xuất thủ. Cái này cũng tất là bởi vì thời gian Diên Diên ngộ hại hắn xuất thủ tương trợ. Hảo, chúng ta đây đi vào trước đi. Tay phải nhẹ nhàng xoa tay nhỏ bé của Địch Diên Diên khoác trên tay trái của mình. Dáng tươi cười tuyệt mỹ lần thứ hai bày ra. Trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Liền không còn có để ý tới ánh mắt tiên chiến của Lam Thần nữa. Đây là câu nói đầu tiên của Tà Vô Phong từ lúc đi vào Lâm Phủ tới nay. Giọng nam tràn ngập tư tính để người ở chỗ này đều hơi bị run lên. Thoáng cái yên tĩnh, mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Dung mạo của Lam Thần người bên trong đại sảnh như trước không thấy. Mà Tà Vô Phong cũng bất quá thấy được bóng lưng. Địch Diên Diên cũng vậy. Đối thoại của ba người này là tiêu điểm. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Nhưng không nghĩ tới. Một câu nói của Tà Vô Phong liền kết thúc chiến tranh còn chưa có bắt đầu này. Hai vị mời ngồi. Lúc này, trong mắt của Lâm Kính Nghiêu cũng chỉ có hai vị chuẩn nữ tế của hắn. Mà Địch Diên Diên đứng bên người Tà Vô Phong, chính là nữ nhân này đồng dạng có được ánh mắt ái mộ của Lam Thần. Đối với Địch Diên Diên, vẫn là không thèm để ý chút nào. Đi vào đại sảnh, đã có rất nhiều người ngồi vây quanh hai bên đại sảnh. 2233 bàn, đã ngồi đầy người, thấy người đi tới, mọi người đều rời mắt đến trên người của bọn họ, mà trên cái bàn tròn ở giữa nhất. Ngay cả trải bàn cũng bất đồng, khoe khoang quý khí, vừa nhìn chính là được cố ý bố trí một phen, mà vừa nhìn liền biết, đây là Lâm Kính Nghiêu vì chiêu đãi Tà Vô Phong cùng Lam Thần cố ý bố trí. mà bàn tròn tuy lớn, nhưng vị trí cũng không nhiều. Từ lúc tiến đến, Lâm Kính Nghiêu bất quá cũng một mực chào hỏi Tà Vô Phong cùng Lam Thần. Căn bản không có để Địch Diên Diên vào mắt. Lam Thần vốn là muốn đi tới ngồi xuống bên người Địch Diên Diên. Chỉ là Địch Diên Diên trừng mắt một cái. Hắn ngoan ngoãn xuống vị trí ngồi đối diện Địch Diên Diên. Nương tử vì sao không ngồi? Thấy tiểu nữ nhân bên cạnh mình vẫn đứng như cũ. Không chút ý tứ muốn ngồi xuống nào. Tà Vô Phong ôn nhu hỏi. Thế nhưng trong lòng Địch Diên Diên suy nghĩ là cái gì? Hắn làm sao có thể không rõ ràng? Nhân gia cùng lão gia cũng không mời ta ngồi. Ta làm sao dám ngồi? Địch Diên Diên là cố ý, nàng muốn hạ mặt mũi này của Lâm Kính Nghiêu. Nguyên bản nàng là không có quan tâm những thứ này nhiều. Thế nhưng Lâm Kính Nghiêu này thật là xem nàng như không khí. Tốt xấu nàng cũng là tôn chủ phu nhân danh chính ngôn thuận. Nhưng trong mắt Lâm Kính Nghiêu, nàng bất quá là không khí. Những lời này càng cả tiếng bén nhọn. Tránh trùng hợp người chung quanh yên tĩnh trở lại. Thoáng cái, tầm mắt của mọi người rơi vào trên người của Lâm Kính Nghiêu. Hắn thế nào cũng thật không ngờ. Bất quá một nữ nhân nho nhỏ, dĩ nhiên sẽ không để cho hắn mặt mũi như vậy. Hắn là không có để nữ nhân này vào mắt. Trong lòng thằng tắt chạy theo ý nghĩ của chính mình. Nếu tương lai tôn chủ của Mị Vực cùng môn chủ của Quỷ Môn đều nhất trở thành hiền tế của hắn. Nữ nhân này dưới con mắt của hắn một hạt cát. Vò một cái là nát. Xem ra, Lâm quan nhân không có ý tứ chiêu đãi ta cùng nương tử. Nói, Tà Vô Phong cũng chuẩn bị đứng dậy. Mà Lam Thần cũng đồng dạng ăn ý hiếm có với Tà Vô Phong. Nếu không tôn trọng phu nhân, cũng là không tôn trọng ta. Phu nhân, ta vẫn nàng cùng nàng ly khai đi. Giá hạ tử, người chung quanh đang xem hí. Mà Lâm Kính Nghiêu thoáng cái cũng hoảng. Nói mới nghĩ tới, đường đường tôn chủ Mị Vực sẽ bởi vì tiểu nữ nhân tùy hứng làm nũng mà chọn rời đi. Trăm triệu lần cho người không nghĩ tới là, môn chủ Quỷ Môn đồng dạng phối hợp tính tình nữ nhân này đùa giỡn. Không, hai vị thỉnh ngồi trước, là ta chậm trễ phu nhân. Phu nhân đại nhân có đại lượng cũng không cần cùng ta tính toán nhiều như vậy. Phu nhân mời ngồi, không khó nhìn ra, Lâm Kính Nghiêu túm cổ họng nói ra những lời này. Tuy rằng hắn cũng sĩ diện hảo, thế nhưng đối với tôn chủ phu nhân trước mắt này, bất quá cũng chỉ là một tiểu nữ nhân. Đến mặt mũi cũng không có dám lộ, vừa nhìn liền biết không thể nào là thiên hương quốc sắc gì. Nên hắn đối với nữ nhi của mình là rất có lòng tin. Chỉ cần nữ nhi hắn xuất thủ, sau này muốn giáo huấn nữ nhân này cơ hội có nhiều. Hiện tại sao không nhịn một khẩu khí này xuống trước? Ân, vậy tướng công, chúng ta ngồi trước đi. Nếu không những người khác sẽ cảm thấy chúng ta keo kiệt. Địch Diên Diên cười cười với Tà Vô Phong. Sau đó ngồi xuống, quay Lam Thần lấy một biểu tình cho người nhìn không ra ý gì. Lam Thần thấy vậy, cũng tự giác ngồi xuống. Xem ra tin đồn kia Diên Diên cũng là nghe thấy rồi. Hôm nay qua đây, cũng là muốn tham gia náo nhiệt. Lão gia, nhị vị tiểu thư tới rồi. Ngay khi trong khoảng thời gian ngắn Lâm Kính Nghiêu không biết nên nói tiếp như thế nào. Ngoài cửa một nam nhân nhìn như quản gia đi tới. Cả tiếng cái tin tức tốt này báo cho Lâm Kính Nghiêu biết. Giống như là nghe có người đến cứu vậy. Trên mặt của Lâm Kính Nghiêu tái hiện dáng tươi cười, càng không ngừng gật đầu. Một bên gật đầu một bên nói với Tà Vô Phong cùng Lam Thần rằng: nhị vị, hai nữ nhi nhà của ta muốn gặp nhị vị, ta lập tức cho người mang các nàng đến, thỉnh chờ một chút. Nghe Lâm Kính Nghiêu nói như vậy, người chung quanh liền bắt đầu nghị luận, đều cảm thấy tin đồn gần đây nghe được là thật. Tôn chủ Mị Vực cùng môn chủ Quỷ Môn chính là vì hai tiểu thư đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành này mà đến. Đồng dạng, mọi người cũng đang mong đợi có thể nhanh chóng thấy được hai vị đại mỹ nhân trong truyền thuyết này. Bởi vì, Lâm Kính Nghiêu cho tới bây giờ sẽ không để cho nữ nhi mình lộ diện bên ngoài. Vẫn thịnh truyền hai thiên kim Lâm gia lớn lên có bao nhiêu đẹp. Nên mọi người phi thường muốn mau gặp được. Xem đi, tướng công, đã có người không kịp đợi. Nếu không phải nàng muốn thấy thực dung của người ta, ta sẽ không bồi nàng qua đây. Địch Diên Diên bám vào bên tai Tà Vô Phong nói một câu như vậy. Tà Vô Phong đồng dạng cưng chiều trả lời Địch Diên Diên một câu. Mà giờ khắc này một màn như thế, cũng chỉ có Lam Thần ngồi ở đối diện thấy. Tinh thần của người chung quanh toàn bộ đều tập trung ở trước cửa đại sảnh, nhìn chăm chú vào hai vị mỹ nhân khuynh xuất hiện. Kỳ thực Diên Diên nàng nên biết, ta cũng rất thích cam tâm bồi ngươi. Lam Thần nghe vậy, cũng sâu kín nói một câu như vậy. Thần tình nghiêm túc chăm chú. Đương nhiên, chỉ là dùng âm điệu ba người có thể nghe. Người xung quanh một mực nhìn cửa, vốn không có để ý giữa bọn họ từng có giao lưu. Ta có tướng công, không cần ngươi bồi. Ngươi à, hảo hảo an tâm đi. Chọn một vị trong hai vị đại mỹ nhân này đi. Nga, không, có lẽ ngươi hai người đều thích. Ta nghĩ Lâm quan nhân này cũng không thèm để ý đem hai ái nữ đều gả cho ngươi. Địch Diên Diên hồi Lam Thần một câu như thế, liền chuyển hướng về phía cửa. Đồng dạng bày bộ dáng không muốn bỏ qua phương dung của đại mỹ nhân. Lam Thần thấy vậy cũng sẽ không nói cái gì tự đòi mất mặt nữa. Chỉ là không giống với những người khác. Hắn tựa hồ không có bao nhiêu quan tâm người ngoài cửa chuẩn bị tiến vào. Bất kể nàng lớn lên đẹp hay xấu, tất cả không quan hệ với hắn. Mà Tà Vô Phong đồng dạng, chỉ là hắn rất bất mãn Lam Thần nhìn Diên Diên như vậy. Tuy rằng Diên Diên đã có lụa trắng che mặt, nhưng hắn như trước thập phần keo kiệt, không muốn người khác có nửa phần nhìn trộm thê tử của chính mình. Nhìn, sắp vào rồi. Trong đám người có một câu nói như vậy thu hút chú ý của mọi người. Chỉ thấy lần thứ hai Lâm Kính Nghiêu bước vào trong đại sảnh. Không đồng dạng như vậy. Lần này hắn có thể nói là thần thái phi dương. Vạn phần đắc ý, oa, đại mỹ nhân, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay xem như là thấy được. Tiếng nghị luận, thán thanh ngay khi hai thân ảnh một bách một lục tiến vào sôi trào vang lên. Chỉ thấy hai thân ảnh phân biệt đứng ở trái phải hai bên của Lâm Kính Nghiêu. Đích xác, hai nữ nhân này lớn lên rất đẹp. Chân mày là liễu, sóng mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt mày thanh tú, ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là đại mỹ nhân. Đây chính là hai vị đại mỹ nhân chân chân chính chính. Thế nhưng lại không có bao nhiêu địa phương cho người cảm thấy hết ý. Bởi vì đại mỹ nhân như vậy, sau khi Địch Diên Diên đi tới thế giới này, không biết gặp qua bao nhiêu rồi. Càng buồn cười, là Địch Diên Diên càng nhìn, lại càng cảm thấy hai người đang diễn bạch xà truyền. Một xanh một trắng, khóe miệng hàm tiếu, cúi đầu không nói, còn có dáng dấp bước đi phất phất sinh tư. Địch Diên Diên không có bao nhiêu kinh hỉ, chỉ là người chung quanh, cũng như trước chưa tỉnh hồn. Đây liền phụ nữ ba người càng thêm rào rạt đắc ý, đề lời nói ngoài. Cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.